Chủ nhân, thỉnh uy tạ ăn no. Chương 14, phiên ngoại sinh nhật. Góc truyện audio.com. Bé thỏ tím, vài ngày nữa là sinh nhật 20 tuổi của ngươi rồi, xoa bóp khuôn mặt mềm mại. Đúng vậy, có đặc biệt muốn làm gì không? Làm cả ngày được không? Xoa bóp của Trung Húc Phong, Hắc Tuyến. Vậy có nguyện vọng gì muốn thực hiện không? Khiến cho sức lực của đại thúc cũng dai như ta. Xoa bóp thắt lưng Trung Húc Phong, Hắc Tuyến. Lại thêm hai đường, chú à, ngươi không cần phải quá quan tâm đến sinh nhật của ta đâu. A xoay người nằm trên người Trung Húc Phong. Ta nghe nói ở bên cạnh người yêu trong ngày sinh nhật là vô cùng quan trọng. Cho nên, nhưng chúng ta hiện giờ là vợ chồng rồi nha. Bà xã, vậy bà xã làm sinh nhật cho ông xã không phải là chuyện đương nhiên sao? Ân, không cần kéo nơi đó. À, từ sau khi bé thỏ tím đeo khuyên vú cho Trung Húc Phong xong. Y về sau phi thường thích kéo nơi đó. Cái cảm giác tê dại yếu mềm kia làm cho Trung Húc Phong vô cùng hưởng thụ. Không cần đến một chút hai chân liền đã nằm trên thắt lưng của bé thỏ tím. Ngày sinh nhật của bé thỏ tím, ánh sáng theo cửa sổ chiếu vào. Trung Húc Phong rất không dễ chịu mở mắt ra. Đã giữa trưa rồi, tối hôm qua làm bé thỏ tím. Kết quả là đã do lâu quá không có làm công nên hắn mệt mỏi đến ngất xỉu. Bé thỏ tím lúc đó mới buông tha hắn, nhớ đến những tiếng hét đêm qua của bé thỏ tím, cơ thể lại nóng lên, rời giường đi tắm rửa, xuống lầu nhưng không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đâu cả. Trên bàn đã dọn sẵn đồ ăn cùng với một tờ giấy. Bà xã, ông xã đi làm chuyện mà sinh nhật ông xã cực kỳ muốn làm đây. Yêu bà xã, lão ba, bé thỏ tím có tới chỗ ngươi không? Không có a, Húc Phong, ngươi và bé thỏ tím cãi nhau sao? Ngươi muốn cho bé thỏ tím, Trung Húc Phong treo điện thoại. Bé thỏ tím làm gì? Việc y muốn cực kỳ muốn làm cũng không mang hắn theo. Trong lòng Trung Húc Phong có chút không tiếp nhận được. Tiểu giới, có thấy qua bé thỏ tím không? Cuối cùng gọi tới người có khả năng biết bé thỏ tím đang ở đâu nhất. Hôm nay là sinh nhật bé thỏ tím. Y hẳn là ở nơi đó đi. Y không nói cho ngươi biết à, không có Trung Húc Phong gian nan phun ra hai chữ. Chuyện này ngay cả tiểu giới còn biết. Hắn cư nhiên chẳng biết gì cả. Rất không thích, lái xe tới cánh rừng mà tiểu giới nói. Bé thỏ tím là đang nằm ngủ một bãi cỏ. Trung Húc Phong chưa từng nhìn thấy bé thỏ tím như vậy. Áo trắng rộng thùng thình, ở bụi cỏ giống như một bông hoa trắng. Vẻ mặt thỏa mãn mà hắn chưa từng thấy qua, chắc là đang mơ mộng đẹp, không biết trong giấc mơ của y có mình không? Trung Húc Phong đi qua bên cạnh bé thỏ tím, nhẹ nhàng ngồi xuống, cố gắng không đánh thức bé thỏ tím, nhưng bé thỏ tím vẫn là tỉnh dậy. Chú, ngươi mới đến à? Bé thỏ tím nằm gối đầu lên đùi của Trung Húc Phong. Ừ, người ta định là gọi ngươi đi chung, nhưng ngươi ngủ say quá. Nên ta mới để lại một tờ giấy cho ngươi điều chỉnh lại tư thế. Đây là nơi ngươi luôn đến vào mỗi dịp sinh nhật. Trung Húc Phong nhìn xung quanh. Không có gì đặc biệt cả. Mẹ ta ở nơi này đã sinh ra ta. Sau đó, nàng qua đời. Bé thỏ tím thương tâm nói. Tới năm ta 17, ba ta cũng mất ngẩng đầu nhìn hắn chú. Ngươi sẽ không bỏ rời bé thỏ tím chứ? Chưa bao giờ nhìn thấy bé thỏ tím nghiêm túc đến vậy. Ánh mắt chờ đợi cùng vô cùng đáng thương. Lòng Trung Húc Phong rất đau. Trong ngươi, sinh nhật vui vẻ. Trung Húc Phong từ trong túi tiền lấy ra một cái hộp. Đây là cái gì à? Bé thỏ tím nghi hoặc nhìn cái vòng cổ trong hộp. Đây chính là vòng khóa cổ của ta. Chìa khóa đưa cho ngươi. Trung Húc Phong lấy chìa khóa mở cái vòng cổ ra đeo cho ta đi. Ta hy vọng có thể bị ngươi xích lại cả đời. T, G, loại này ta viết ra còn cảm thấy xấu hổ. Bé thỏ tím chảy xuống những giọt nước mắt hạnh phúc, đeo vòng cổ cho Trung Húc Phong. Sau đó cắn xương quai xanh của hắn. Chú ngốc, ngươi đã sớm bị ta khóa lại rồi. Bàn tay luồn vào trong quần áo kéo đầu núm vú của Trung Húc Phong. Cái ngày ta cho ngươi đeo khuyên nhũ đó, ngươi đã là nô lệ của ta. Mặc kệ là vợ, là sủng vật, hay là nô lệ, ta luôn mãi mãi ở bên cạnh ngươi. Trung Húc Phong ôm chặt bé thỏ tím mà tuyên thệ. Bà xã ngốc bé thỏ tím cắn tới trước ngực, ở bên cạnh cái khuyên vú không ngừng gặm mút. Ân, ông xã, ta phải. Trung Húc Phong bắt đầu cởi áo. Bà xã, mặt cỏ bẩn lắm nha. Ta muốn cởi áo ra, sẽ bị người khác nhìn thấy nha. Ta muốn quần cũng cởi ra luôn. Thực chịu không nổi ngươi. Bé thỏ tím buông một tiếng thở dài. Đem quần áo lót trên mặt đất, để Trung Húc Phong nằm lên trên. Cúi người xuống, ngậm lấy dương vi ti đã muốn cứng rắn của hắn. Mau mút nữa. Phía trước còn muốn, Trung Húc Phong không ngừng vặn vẹo thân mình. Bàn tay bé thỏ tím đã đi vào mặt sau. Trung Húc Phong liền mở rộng chân ra, nghênh đón y tiến vào ngón tay của ông xã thật thoải mái. Ta muốn cái kia của ông xã. Ân, mau. Trung Húc Phong hai mắt mê ly. Bé thỏ tím động thân một cái tiến vào bà xã. Bên trong ngươi vừa mềm vừa ướt lại thật chặt. Thật thoải mái nha, động nữa đi, nhanh lên. Trung Húc Phong khó nhịn vặn vẹo. Nhưng bên trong của bà xã rất dễ chịu. Người ta còn muốn cảm nhận một chút. Cầu ngươi, ta phải, lớn quá, ông xã là tuyệt nhất, mau đâm nữa, bà xã, ta phát hiện bên trong của ngươi càng ngày càng khiến người ta mất hồn. Ông xã, phía trước cũng muốn, bé thỏ tím lấy một tay đến bao trùm phía trước của Trung Húc Phong mà chơi đùa. Còn muốn nữa, ở phía trước và phía sau cùng đạt được khoái cảm, Trung Húc Phong rất nhanh liền bắn ra. Ta là giải phân tuyến ngăn cách hát. Bên trong mông hình như có chút cỏ. Trung Húc Phong ghé vào trên người bé thỏ tím oán giận. Phải không? Để ta xem. Trung Húc Phong quỳ rạp trên mặt đất. Đem mông nhếch lên, bé thỏ tím mở ra cánh mông của hắn. Bên trong đúng là có cỏ, ta giúp ngươi đem ra. Sau đó vói hai ngón tay vào trong tiểu huyệt của hắn đảo lộng bà xã. Mặt sau của ngươi hút ngón tay của ta như thế làm sao ta đem đồ vật bẩn này nọ ra a? Nhưng thật thoải mái, người ta liền, quay đầu trưng bô mặt ra với y. Ta còn muốn vật lớn lớn kia của ông xã a, vừa nói vừa mở mông ra. Nhưng bé thỏ tím cũng muốn a, không được, tối ngày hôm qua đã cho ngươi nguyên một buổi tối rồi. Hôm nay đến lượt ta, tuy rằng làm bà xã nhưng vấn đề nguyên tắc là không thể loạn được. Bé thỏ tím nghe lời vói đầu lưỡi vào bên trong tiểu huyệt. Liếm hết nếp nhăn này đến nếp nhăn khác. Trung Húc Phong cảm thấy thoải mái vô cùng. Còn muốn, nhiều nữa. Lay động thân mình cùng cái mông. Bà xã, ngươi mà đong đưa nữa. Ta không thể liếm cho tốt được a. Vỗ vỗ vài cái lên mông hắn. Phần eo của Trung Húc Phong đều đong đưa lên. Thực thoải mái. Còn muốn, nhanh lên mà. Sau đó bé thỏ tím đỡ lấy mông của Trung Húc Phong. Đem dương vi ti của mình cắm vào. Của ông xã đâm ta thật thích. Chấm, bà xã, ngươi hút ta thật chặt. Sung sướng quá, ông xã, ta phải, bắn cho ta. Chấm, Trung Húc Phong thoải mái bắn ra. Tiểu huyệt phía sau có rút thật chặt khiến bé thỏ tím cũng theo sau đó bắn ra bên trong Trung Húc Phong. Ông xã, chúng ta đi pháp hưởng tuần trăng mật đi. Trung Húc Phong lấy tay gối đầu. Đùa bỡn với tóc của bé thỏ tím. Tốt, chúng ta còn chưa có làm ở bờ cát. Ánh mắt bé thỏ tím lè lè sáng lên. Ông xã, bên trong tiểu huyệt của ta có phải hay không rất mềm? Ân, vừa nộn vừa mềm lại vừa chặt nữa. Bé thỏ tím để tay trên mông của Trung Húc Phong sờ sờ. Kia nếu có cắt tiến vào sẽ rất đau. Ông xã chịu được sao? Vậy ngươi làm ta có kẻ trộm cười. Không cần nguyên tắc, có nhiều tư thế sẽ khiến cắt không rơi vào. A, bé thỏ tím thỉnh thoảng lại kéo kéo khuyên vú của Trung Húc Phong. Bà xã, ngươi cũng đeo một cái khuyên ở đây luôn đi. Sờ sờ mông của Trung Húc Phong. Ông xã, không cần, vừa nghĩ đến là đã thấy khủng bố rồi. Như vậy làm sao mình ngồi được? Chỗ này của ông xã cũng thực lớn nha. Nói sang chuyện khác. Đùa với dương vi ti vừa mới mềm xuống của bé thỏ tím. Mỗi lần thao ta khiến ta thích muốn chết. Ngươi cũng lớn vậy. Bé thỏ tím giở trò với dương vi ti của Trung Húc Phong. Nhưng so với dáng người của ông xã là rất lớn nga. ta thích nhất chỗ này của ông xã tay kia đùa giỡn với tiểu cầu cầu phía dưới. Hình dạng và màu sắc ta thấy là đẹp nhất, ngươi đã từng nhìn qua của những người khác phải không? Hiền lành nói xong, trên tay lại tăng thêm lực đạo, là khi cùng với ông xã xem thấy trong A Phiến Nha Trung Húc Phong vội vàng giải thích. Bé thỏ tím mà ăn giấm chua là chuyện vô cùng khủng bố. Hắn đã từng trải qua một lần không muốn trải nghiệm lần nữa đâu, ta chỉ muốn cái này của ông xã vĩnh viễn cắm vào tiểu huyệt cơ khát của người ta. Thôi, bà xã, ta phát hiện ngươi càng ngày càng dâm đãng nha. Có phải hay không ta dạy dỗ tốt quá? Về sau muốn hay không chúng ta cùng chơi SM? Bé thỏ tím một ngụm hung hăng cắn tại điểm trước ngực của Trung Húc Phong. À đau quá, ông xã, bà xã sợ đau. Không cần chơi SM nhớ tới lần trước xem có một cuộn phim SM. Trung Húc Phong mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu dùng trên chính mình, quả thực không dám tưởng tượng. Yên tâm, ông xã không có làm như vậy với bà xã đâu. Bé thỏ tím dịu dàng vuốt vuốt chỗ vừa rồi bị mình cắn, ta sẽ SM ngươi rất nhẹ nhàng. Toàn văn hoàn, cách chương.